Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, Ma Tổ. Bàn, cảm ơn người trợ ta thoát khốn. Ha ha, người đã quên, ta tinh thông thiên ma đại đạo, người đừng phải sợ, hôm nay ta quả quyết sẽ không hại tính mạng ngươi. Ma Tổ giống như cười mà không phải cười. Nhìn cố giả bộ trấn định Dương Tam Dương, trong đôi mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Dương Tam Dương không khỏi lông mày nhíu một cái, siết chặt trong tay Thái Cực Đồ. Đáng chết thiên ma đại đạo, giả bộ tại Ma Tổ trước mặt không dùng được. Cái này đại thiên thế giới chúng sinh, từ Đại La Chân Thần cho tới bình thường sâu kiến, trong lòng đều có ma chướng. Ma Tổ cười nhạt một tiếng, chỉ cần lòng có nghiệp chướng, có chấp niệm, có lo lắng, liền không có khả năng thoát ly ta trưởng khống. Có thể ngươi cho dù có thiên ma đại đạo, không phải cũng vẫn như cũ bị Long Phượng Kỳ Lân Ba Tổ lật ra bàn. Ngươi vì sao không thể nhìn xuyên Ba Tổ? Dương Tam Dương đối với Ma Tổ khịt mũi coi thường. Ma Tổ nghe vậy nhướng mày, trên mặt đắc ý đều biến mất. Cái này ba cái cháu con rùa giấu quá sâu, có tiên thiên chí bảo trấn áp ý niệm trong lòng, mà ta trước đó cũng không biết được này ba người lại có tiên thiên chí bảo trấn áp khí số. Sở dĩ chưa từng truy đến cùng, cho nên mới bị được lừa rồi. Cũng không đúng, cái kia Phượng Tổ không có tiên thiên chí bảo, vì sao cũng có thể che đậy tâm ma của ta cảm ứng? Ma Tổ nhướng mày, trong hai mắt lộ ra một vệt thần quang, trong cái này tất nhiên có mờ ám. Quét mắt cầm trong tay Thái Cực Đồ Dương Tam Dương, Ma Tổ bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Tiểu man tử, người cứ việc yên tâm, chính là bất luận như thế nào, lão tổ ta cũng sẽ không hại tính mạng ngươi. Ta chẳng những sẽ không hại ngươi, ngược lại là muốn tướng giúp ngươi một tay, giúp ngươi trở thành đại hoang bên trong danh nhân, trở thành đại hoang bên trong nhất tịnh cái kia con. Lời nói rơi xuống, không đợi Dương Tam Dương kịp phản ứng, chỉ thấy Ma Tổ đã ôm ấp Chu Tiên Tứ Kiếm giết ra Côn Luân Sơn. Cuồng ngạo tiếng cười truyền khắp Bất Chu Sơn Mạch, bao phủ Bất Chu Sơn Mạch phạm vi ước vạn dặm. Ha ha ha, bản tổ hôm nay có thể thoát kiếp mà ra, tất cả đều ỷ lại ngươi tương trợ. Bàn, ngươi ngày sau chính là bản tổ đại ân nhân, ngày sau bản tổ chắc chắn giúp ngươi tại đại hoang bên trong bộc lộ tài năng, đánh ra một mảnh thiên địa, thành tựu một phen sự nghiệp. Ngươi ngày sau chính là bản tổ dưới trướng số một ái tướng, ngươi chính là lão tổ tâm phúc của ta. Bất luận ngày sau đại hoang ai dám mạo phạm ngươi, đều là cùng lão tổ ta là địch. Bàn, tạ tạ ngươi trợ ta thoát khốn. Ma Tổ từng chữ nói ra, thanh âm truyền khắp toàn bộ đại thiên thế giới, rơi vào ngàn tỷ chúng sinh trong tai. Khủng bố mênh mông ma khí xông lên trời không. Ma Tổ bán thánh khí cơ che đại hoang, vô số sinh linh dồn dập quỳ rạp xuống đất, sắc mặt thành khẩn hạ bái. Tử khí đông lai 3000 dặm, bán thánh oai tại đại hoang bên trong cũng là không có thể ngăn cản. Ma Tổ đứng ngạo nghễ hư không, quanh thân tử khí hạo đáng, thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, sợ đến Long Phượng Kỳ Lân Ba Tổ cùng Thời Không Nhị Tổ dồn dập dừng lại bộ pháp, từng đôi mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn đỉnh cái kia đạo người áo đen ảnh, đều là khó coi xuống tới, phảng phất ăn chết hài tử. Các ngươi ba tên phản đồ, còn có Thời Không Nhị Tổ, lão tổ ta hôm nay thoát khốn mà ra, cuối cùng cũng có cùng ngươi tính tổng chướng thời điểm. Các ngươi rửa sạch trên cổ đầu ngươi, chờ lấy lão tổ ta tới lấy đi. Ma Tổ nhàn nhạt lườm Ba Tổ cùng Thời Không Nhị Tổ liếc mắt, ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang, một bước phóng ra, thân hình trong hư không dần dần ảm đạm. Ma Tổ, cái tên vương bát đản ngươi, ngươi người này không giữ chữ tín, đã nói xong ngươi xuất thế sao không thể tiết lộ tin tức của ta? Chúng ta đã nói xong đổ ước đâu? Dương Tam Dương tự bất Chu Sơn bên trong đuổi theo ra đến. Chỉ vào ma tổ bóng lưng chửi ầm lên, nhìn tức miệng mắng to Dương Tam Dương. Vô số sinh linh đều là trong lòng nhịn không được run một cái. Đây chính là ma tổ a, cho dù Long Phượng Kỳ Lân ba tổ cũng tuyệt không dám chỉ vào ma tổ cái mũi chửi ầm lên. Hắn chẳng lẽ không sợ ma tổ lôi đình chi nộ sao? Quá lớn gan rồi. Long tổ không khỏi thân thể run một cái. Thánh nhân uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chỉ sợ tiểu tử này sau một khắc liền sẽ bị ma tổ xé rách, hóa thành bột mịn. Kỳ Lân Vương ánh mắt lộ ra một vệt quái dị. Mọi người ở đây chờ ma tổ nổi trận lôi đình thời điểm. Nhưng mà sau một khắc lại gọi đám người ngã nát vô số kính mắt. Chỉ nghe ma tổ cười nhạt âm thanh trong hư không vang lên. Ngu xuẩn, ta là ma, vô pháp vô thiên ma. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi trông cậy vào ma cùng ngươi coi trọng chữ tín sao? Ma tổ trong lời nói xem thường, không chút nào che lấp. Ta, ngươi mẹ nó, Dương Tam Dương bị ma tổ lời nói nghẹt được hồi lâu nói không nên lời. Ngơ ngác nhìn hư không nhìn hồi lâu, một ngón tay chỉ vào ma tổ bóng lưng, sau đó hung hăng cho mình một bạt tai. Ta thật là ngu xuẩn, làm sao lại tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Tin ngươi ta, tin ngươi ta. Ha ha ha, ha ha ha, ma tổ tại không chút kiêng kỵ cười to, nương theo lấy ma tổ biến mất, chỉ có ma tổ không chút kiêng kỵ tiếng cười vang vọng đất trời ở giữa. Tiếng cười kia bên trong tràn ngập vô số đắc ý, 10 cái hội nguyên kiềm chế, đều quét sạch sành xanh, vây giết hắn, ma tổ vừa xuất thế, bây giờ ma tộc đã mất đi đại thế. Chúng ta phải nên thừa này cơ hội, đem ma tổ chém giết đất này. Kỳ Lân Vương ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ. Vô dụng, ma tổ là bất tử bất diệt bán thánh. Hắn ôm ấp chí bảo, chúng ta lưu không được hắn. Ta nếu không có nhìn nhầm, trước đó xuất thế sát cơ dị tượng, chính là ma tổ trong ngực chí bảo. Tổ Long sắc mặt u ám, trong đôi mắt tràn đầy âm trầm. Phiền phức lớn rồi, tất cả mọi người đều biết, phiền phức lớn rồi, ma tổ đã xuất thế, thanh toán không bao lâu liền sẽ tới, nghĩ đánh bại ma tổ, chỉ có đánh một trận đàng hoàng, hợp ta tam tộc đại thế, hội tụ toàn bộ đại hoang lực lượng, mới có thể đánh bại ma tổ ngập trời khí thế. Phượng Hoàng nhị tổ tự chân trời chạy đến, ánh mắt lộ ra một vệt khó coi. Kỳ Lân Vương cùng Tổ Long không nói gì. Hội tụ tam tộc đại thế. Đừng có nói đùa có được hay không. Như tại trước đó, chưa từng bộc phát Côn Luân Sơn đại chiến. Tam tộc có lẽ có thể đồng tâm hiệp lực. Bây giờ tam tộc đã sinh bẩn thỉu, muốn gương vỡ lại lành khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao sẽ có đơn giản như vậy? Là ngươi đem ma tổ phóng xuất. Kỳ Lân Vương xoay chuyển ánh mắt, hai mắt nhìn chòng chọc vào Bất Chu Sơn đỉnh Dương Tam Dương. Kỳ Lân Vương lời nói, đem tất cả mọi người ánh mắt đều dẫn dắt quá khứ. Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Dương Tam Dương ánh mắt băng lãnh, không mang chút nào tình cảm. Ngươi có biết hay không? Chính mình đến tột cùng đang làm cái gì? Năm đó nghịch chuyển thần ma đại kiếp, phá ma tổ đại thế, phong ấn ma tổ là ngươi, bây giờ thả ma tổ, lại là ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Phượng tổ sắc mặt nhợt nhạt nhìn xem Dương Tam Dương, trong đôi mắt tràn đầy không hiểu, không khác, nợ máu trả bằng máu mà thôi. Dương Tam Dương cười lạnh, tam tộc thiếu ta, chính ta không cầm về được, nhưng ta có thể thông qua ma tổ tay cầm về. Lúc trước hắn giận mắng ma tổ, cái kia lão ma dĩ nhiên không phản ứng chút nào, mặc cho nhục mạ, hiển nhiên cả hai quan hệ không ít, không bằng đem bắt giữ, chiếm tiên thiên chí bảo, chúng ta cũng có thể đối mặt ma tổ nhiều một phần thắng. Người này đem ma tổ thả ra, chính là kẻ cầm đầu, lẽ ra đem cầm nã. Tổ Long ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang, đáy mắt lộ ra một vệt tham niệm, chỉ là một tôn kim tiên, cũng xứng nắm giữ tiên thiên chí bảo, coi như thái ất chân thần, cũng không xứng nắm giữ tiên thiên chí bảo. Hoàng tổ cùng Kỳ Lân Vương một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ nhìn chăm chăm Tổ Long. Sau đó ghé mắt nhìn về phía phương xa dãy núi, lộ ra một bộ xấu hổ với cùng nó làm bạn biểu lộ. Ma tổ là dễ trêu sao? Đây chính là ma, có thù tất báo ma. Hiện tại Dương Tam Dương dĩ nhiên chỉ vào đối phương chóp mũi quát mắng. Ma tổ không gặp chút nào tức giận, liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Bất luận là thần ma đại kiếp kẻ này một kiếm chém âm dương lão tổ, vẫn là bây giờ giận mắng ma tổ, không một không nói minh kẻ này không dễ chọc. Linh đài Phương Thốn Sơn khi nào xuất hiện như vậy quái thai, Kỳ Lân Vương trong lòng thầm mắng. Một tiếng, sớm biết như thế, ta cần gì phải đi cùng linh đài Phương Thốn Sơn khó xử. Bất quá, duy nhất may mắn chính là, sự tình cũng không phải là không có khả năng cứu vãn. Chưa thỉnh giáo, tiểu hữu vì sao thả ra ma tổ? Thời gian thần sắc mặt có chút âm trầm. Lúc này thời gian thần nổi nóng tới cực điểm. Ma tổ xuất thế, tam tộc tranh chấp lắng lại. Hắn sẽ mất đi cướp đoạt Côn Luân Kính cơ hội. Sao có thể không buồn? Nghe cái này lời nói, Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn thời gian thần một hồi. Mới nói, ta vui lòng. Thời gian thần nghe vậy chán nản, nổi giận nói, thật vô lễ tiểu bối, coi như hồng cùng ta cũng muốn thấp nửa đời, ngươi an dám đối với ta vô lễ. Chư thần gặp nạn, các hạ chỉ vì chít chít tính toán, lại không để ý chư thần đại cục, làm bậy chư thần lãnh tụ, lại có tư cách gì lấy tiền bối tự cho mình là. Dương Tam Dương đùa cợt cười một tiếng, xem thử bây giờ chư thần cùng ngươi nội bộ lục đục, liền nhưng có biết ngươi địa vị như thế nào. Có câu nói rất hay, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Dương Tam Dương ngôn ngữ như lưỡi dao, trực tiếp đâm vào thời gian thần trong lòng nhất không thể để lộ đẫm máu vết xèo. Lập tức gọi thời gian thần nổi trận lôi đình, hắn một phen mưu đồ, đều là thái nhất làm giả y. Đây là hắn cả đời sỉ nhục, an có thể chịu được? Tiểu tử, ngươi muốn chết, ngươi có lẽ có ít kỳ lạ, nhưng ta hôm nay lại muốn thay mặt Hồng giáo dục ngươi một phen. Khuyên bảo ngươi tiền bối không dễ khinh thường. Chỉ thấy thời gian thần một chỉ điểm ra, ngón tay hóa thành một đạo linh quang, những nơi đi qua thời gian ngưng trệ, vì đó tạm dừng, trực tiếp hướng Dương Tam Dương đánh tới. Dương Tam Dương ngón tay nhẹ nhàng đập thái cực đồ, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, chỉ thấy thái cực đồ hóa thành một đạo kim kiều, chấn áp quanh thân ngưng trệ thời không. Thời gian đứng im, quả thật không tệ, đáng tiếc ta thái cực đồ càng là bất phàm, ngươi như có thể thu được tiên thiên chí bảo Côn Luân Kính, có lẽ có bản lĩnh cùng ta tranh phong, nhưng là hiện tại chỉ bằng vào pháp tắc chi lực, lại là không làm gì được ta. Dương Tam Dương một bước phóng ra, quanh thân đứng im thời gian bị đánh vỡ, chỉ thấy bước vào kim kiều, mấy hơi thở liền muốn biến mất ở chân trời. Lúc này hắn đã khám phá ma tổ mục đích, ma tổ một lần nữa chiếm lĩnh Côn Luân, tập hợp lại cần thời gian. Hắn đem mình lúc này bạo lộ ra, chính là vì hấp dẫn sự chú ý của mọi người, vì chính mình tranh thủ thời gian. Ma tổ mặc dù phách lối bá đạo, nhưng lại không phải người ngu, biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Tam tộc bây giờ đã chiếm cứ đại hoang đại thế, liền thánh nhân cũng không thể tranh phong. Hắn một cái bán thánh há có thể nghịch thiên mà đi. Chỉ có triệu tập thập đại hung thú, một lần nữa chỉnh lý cờ trống, chiếm cứ Tây Côn Luân thánh cảnh,